Vạn đạo Long Hoàng, chương 2235, cường giả nhúng tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lam gia cùng Nhan gia trước đó vây công Chân Thành Chân Đế môn, rốt cục bắt được cơ hội, thân hình mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở Lam Vân cùng Nhan Tịch bên người, thế giới chi lực cuốn một cái cuốn lấy hai người, hướng về nơi xa chạy như điên, không dám chút nào dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người choáng váng, Lam Vân cùng Nhan Tịch cường thế mà đến, thậm chí mang đến Chân Đế cảnh cường giả, muốn giết Lục Minh cuối cùng, lại rơi vào chật vật mà chạy. Chân Đế cảnh cường giả tốc độ quá nhanh, chớp mắt đi xa, Lục Minh khó có thể đuổi kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, Nguyên Tâm mang theo Hàng Tinh Hà, cũng gấp nhanh lao nhanh, căn bản không dám dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Lục Minh hừ lạnh thi triển lục vũ thần xí, một phiến phía dưới cực tốc hướng về Nguyên Tâm đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Tâm tốc độ chỗ nào có thể cùng Lục Minh so sánh, rất nhanh liền bị Lục Minh đuổi kịp. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Tâm gầm thét, Hàng Tinh Hà lộ ra hoảng sợ. Lục Minh đây là quyết tâm muốn chém giết bọn họ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, một ngón tay điểm ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một căn to lớn ngón tay, hướng về Nguyên Tâm oanh sát đi. Hỗn độn thân thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Tâm giống to thi triển ra hỗn độn thân thể, hiện tại hắn hỗn độn thân thể cùng năm đó chênh lệch rất lớn, là qua sửa đổi, có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc uy năng lớn đến kinh người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn liên tục huy quyền, muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Nhưng trước đó ba người bọn họ, đều không phải là Lục Minh đối thủ, chỉ bằng vào một mình hắn, chênh lệch càng xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, to lớn ngón tay nghiền ép mà xuống, như bẻ cành khô, đánh tan Nguyên Tâm quyền kình. Nguyên Tâm thân thể chấn động mãnh liệt, điên cuồng lui lại, phun máu phè phè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàng Tinh Hà cũng bị dư ba quét trúng, bay ngang ra ngoài, thương thế càng nặng. Lục Minh, sư tôn ta chính là thiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàng Tinh Hà giống to thật sự có chút sợ, sợ bị Lục Minh chém giết ở chỗ này. Khiêng ra người sau lưng, có ý nghĩa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh, sải bước hướng về phía trước, muốn người thứ nhất giết Hàng Tinh Hà. Hàng Tinh Hà cố nén thương thế, không cam lòng như vậy bị giết, lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, nhưng Lục Minh không cho hắn cơ hội, một chỉ điểm ra, một đạo chỉ kình, sắc bén hết sức xuyên thủng hư không, bắn về phía Hàng Tinh Hà mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, Hàng Tinh Hà giống to, bởi vì hắn căn bản ngăn không được, muốn bị một chiêu này đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một vệt sáng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo quang huy này, giống như là một khối tấm chắn, Lục Minh chỉ kình đánh vào phía trên, một chút tác dụng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, đón lấy từ đàng xa địa phương, dò tới một cái đại thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thủ to lớn vô cùng, tốc độ kinh người, tán phát khí tức cũng cực kỳ khủng bố. Thiên đế, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh kinh hãi, đại thủ này tản mát ra thiên đạo uy áp mạnh vô cùng khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư tôn, Hàng Tinh Hà kêu to, hưng phấn không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư tôn của hắn cũng tới đến Diêu Quang Cổ Thành, hắn biết rõ, hắn không có việc gì. Bất quá, bàn tay lớn kia cũng không có đối Lục Minh bọn họ xuất thủ, một chảo phía dưới, liền tóm lấy Hàng Tinh Hà cùng Nguyên Tâm, sau đó cực tốc thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía những người khác thở phào một hơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đế uy áp quá mạnh cách nhau rất xa, dò ra một cái đại thủ cũng làm người ta giống như là ép một tòa núi lớn tựa như. Diêu Quang Cổ Thành một chỗ khác, một tòa xa hoa to lớn trong sân, Hàng Tinh Hà cùng Nguyên Tâm thân hình xuất hiện trước mặt bọn họ, có một cái hôi bào lão giả đứng chắp tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tạ sư tôn cứu giúp, Hàng Tinh Hà vội vàng cảm tạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ tiền bối, Nguyên Tâm cũng khom mình hành lễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, hôi bào lão giả gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, người bởi vậy cho nên xuất thủ, giết kia Lục Minh, gia hỏa kia, rất phách lối, hoàn toàn không đem lão nhân ra người để vào mắt. Hàng Tinh Hà nói, muốn khuyên lão giả, đánh giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Im miệng, lão già quát lạnh, trong mắt bắn ra ánh sáng kinh người mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng lãnh khí tức để Hàng Tinh rất trong lòng đại chấn, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đường đường võ đế, lại không phải một cái chuẩn đế đối thủ, bị người đánh trọng thương, ta xuất thủ cứu giúp, đã là mặt dạn mày dày, ngươi muốn ta đường đường thiên đế, bởi vì chính mình đệ tử không địch lại, liền xuất thủ đánh giết một cái vãn bối, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồi Bảo lão già mở miệng, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Hàng Tinh Hà sắc mặt trắng bệch, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Tâm là cúi đầu, không dám nói lời nào. Bọn họ mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là ở thiên đế trước mặt lại chẳng đáng là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tương lai còn chưa hẳn có thể bước vào thiên đế cảnh đây. Bất kỳ một cái nào thiên đế cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, lúc tuổi còn trẻ, không thể so với bọn họ kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên ở thiên đế trước mặt bọn họ không có một chút ngạo khí. Còn có, ngươi cho rằng, ta thực sự xuất thủ đánh giết kia Lục Minh, mặt khác thiên đế sẽ không quản sao? Thiên giới bây giờ đứng trước đại địch là có một ít quy tắc rõ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồi Bảo lão giả tiếp tục nói, đệ tử biết sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàng Tinh Hà liên tục gật đầu. Giữa các ngươi ân oán, còn muốn các ngươi bản thân đi giải quyết, một lần này Bất Diệt Sơn sự tình kết thúc sau, trở về bế quan, không phá chân đế, đừng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồi Bảo lão giả phân phó, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàng Tinh Hà gật đầu, đồng thời trong mắt lấp lóe lấy lạnh như băng quang huy. Lục Minh, tương lai, ta nhất định sẽ tự tay chém giết ngươi, ngươi không thể thành đế, ta liền không tin, chiến lực của ngươi có thể một mực tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàng Tinh Hà trong lòng giống to, gocchuyenaudio.com. Nguyên Tâm trong mắt cũng hiện lên băng lãnh chi quang, cũng cùng Hàng Tinh Hà, một dạng ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương lai, hắn muốn tự tay chém xuống Lục Minh đầu lâu, đem Hỗn Độn Kinh đoạt lại. Hỗn Độn Kinh là của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Tâm thầm giống, thiên đế nhục thân, là của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàng Tinh Hà cắn răng, một bên khác Lục Minh cũng là thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, lúc đầu có thể chém giết Nguyên Tâm cùng Hàng Tinh Hà, đáng tiếc Hàng Tinh Hà sư tôn liền ở Diêu Quang Cổ Thành thất bại trong gang tấc. Lục Minh cũng có thể đoán được vị kia thiên đế là mất hết mặt mũi ứng phó hắn một cái chuẩn đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quan hệ, miễn là ngươi thành đế, đối phó cái này mấy cái con tôm nhỏ còn không phải vài phút sự tình. Đán Đán đi tới cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết rõ, Lục Minh còn chưa thành đế, liền có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, thậm chí nhiều loại tối cường pháp tắc, một lần này sáng thành đế, sẽ có kinh người dị biến. Đánh tốt chiêm chiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phao phao lại từ Đán Đán bờ vai bên trên, nhảy lên Lục Minh bờ vai bên trên, treo ở Lục Minh trên người, cọ qua cọ lại. Chúng ta tiếp tục đi dạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười một tiếng, đám người lại tại Diêu Quang Cổ Thành đi dạo lên. Đồng thời, Lục Minh từ phao phao nơi đó hiểu được Long Thần Âu Dương Vô Song đám người còn lại bế quan tu luyện cũng không có tới này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trải qua trận này, Lục Minh danh tiếng là triệt để truyền ra ngoài. Còn chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, truyền thuyết nắm trong tay bất đồng tối cường pháp tắc, cường thế đánh bại Nguyên Tâm, Lam Vân cùng Nhan Tịch, sức chiến đấu cỡ này, làm người ta kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, Lục Minh danh tiếng chỉ là đang phạm vi nhỏ thiên kiêu bên trong truyền bá, hiện tại, rất nhiều người đều biết. Bất quá, cũng có rất nhiều người không tin, ôm thái độ hoài nghi, cho rằng khống chế bất đồng tối cường pháp tắc điểm này, quá giả, bọn họ không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ xưa đến nay, sẽ không có người có thể khống chế hai loại bất đồng tối cường pháp tắc, cái này bị người trở thành chân lý. Hiện tại, lại còn nói một cái còn chưa thành đế người có thể khống chế bất đồng tối cường pháp tắc, bọn họ làm sao có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả nhìn qua Lục Minh xuất thủ người, đều nửa tin nửa ngờ. Bởi vì Lục Minh cùng Lam Vân, Nguyên Tâm bọn họ đại chiến lúc chỉ là thi triển Hỗn Độn pháp tắc, cũng không có thi triển mặt khác tối cường pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.